sau đó mình bị ngược. Nàng hiểu rõ đối với âm dương tình cổ toàn bộ đến từ thiết định của tác giả biểu tỷ, cho là vốn là chúng cổ Tô Khả Nhi có thể tìm kiếm nam nhân khác thư giải, nàng cũng có thể. Trong mắt Thâm Thúy thoáng qua một tia ảm đạm, Âm Ngọc Phong rất trấn tĩnh nói, lần này không cần ngươi chủ động. Hắn đi tới trước mặt Tô Y Nhân đang kinh ngạc, nói, ta ôm ngươi. Hai tay đem nàng ôm ngang lên, hướng đi chiếc giường xa hoa sang trọng kia. Trọng tâm thân thể thay đổi, Tô Y Nhân vội vàng bắt lại vạt áo hắn, cả kinh kêu lên, mau buông ta ra. Lạnh lùng vô tình như hắn sẽ đối với nàng sử dụng thủ đoạn ôn nhu sao? Ngô, trên người hắn tràn ra nhàn nhạt mùi thuốc khổ sở, thật dễ ngửi. Hắn nhìn thanh gầy như thư sinh vậy, thực là hai cánh tay mạnh mà có lực, đem nàng công chúa ôm một cái phải vững vàng bình ổn. Công chúa ôm nha, trừ khi còn bé ba ba ra ra ông ngoại, còn không có một người đàn ông ôm qua nàng như vậy. Lòng của nàng không giải thích được nhộn nhạo, hai tròng mắt chứa thẹn thùng ngưng mắt nhìn tay của mình bắt lại vạt áo trước ngực hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 dây tinh 17 cộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Đem ngươi nhốt ở trong khuỷu tay sau giờ ngọ đầu mùa xuân. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ xuân ý dồi dào. Âm Ngọc Phong đem thân thể mềm mại Tô Y Nhân ôm lên giường, trống rỗng lấy ra một viên thuốc máu đỏ nhét vào đôi môi nàng. Hắn lại hướng nàng hạ độc dược gì? Tô Y Nhân không dám ăn lung tung, dùng ánh mắt hỏi thăm đây là cái gì? Lần nữa điều chế hóa muốn đan, có thể để cho ngươi giữ vững 7 phần thanh tỉnh, chế trụ 5 phần tác dụng của muốn độc. Hắn hồi đáp, sẽ không để cho ngươi giống như dĩ vãng điên cuồng không tiết chế như vậy. Trong giọng trong trẻo lạnh lùng mơ hồ mang theo một tia ôn nhu, hai tròng mắt đen nhánh lưu chuyển tình ý đạm đến mức không thể thấy. Thật sự là mới chế hóa muốn đan, còn là độc dược không biết tên nào đó. Tô Y Nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nghĩ đến tình cổ nàng phát tác, cần lấy được sự giúp đỡ của hắn. Hắn không cần thiết trước khi hưởng thụ vui vẻ đối với nàng hạ độc, vì vậy há mồm uống thuốc. Viên thuốc này vừa tiến vào trong miệng nàng liền nhanh chóng hòa tan, hóa thành một cỗ chất lỏng mát mẻ. Nàng thưởng thức ra vị khổ mùi thơm ngát cùng mơ hồ vị máu lẫn vào trong đó sau không dám chần chờ, lập tức toàn bộ nuốt xuống. Mỗi một viên hóa muốn đan nàng dùng đều có máu của hắn, mà trong hóa muốn đan hắn ăn cũng có máu của nàng. Trong lúc vô tình, bọn họ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Làm gì không cho ta hóa muốn đan ban đầu? Nuốt viên thuốc vào sau, nàng vội vàng hỏi. Cần gì luyện chế hóa muốn đan chỉ có một nửa dược hiệu? Hóa muốn đan ban đầu cũng không phải là cấm muốn đan. Người ăn chỉ cần động tình, thân thể còn là sẽ sinh ra tính muốn. Cái này tốt. Âm Ngọc Phong trầm ngâm nói. Hơi chần chờ một chút sau đưa tay vuốt tóc dính vào gò má nàng, cúi người, ôn nhu hôn cái trán tuyết trắng của nàng. Hắn ở thời điểm lúc ban đầu đối với nàng tàn nhẫn cùng vô tình quá nhiều, sợ hãi chán ghét của nàng đối với hắn xâm nhập máu xương. Bọn họ song song chúng tình cổ, mỗi lần hoan ái cũng lệ thuộc vào muốn độc của tình cổ. Hắn không có lòng tin, khi nàng không chịu tình cổ ảnh hưởng, có thể nguyện ý cùng hắn hoan ái hay không? Cho nên hắn tốn một ngày điều chế ra loại thuốc này, hy vọng nàng có thể ở trạng thái nửa điên cuồng nửa thanh tĩnh tiếp nhận mình. Hắn tuyệt đối là ở đối với nàng triển khai kế hoạch nào đó. Hắn nhất định là muốn trước ôn nhu cưng chiều nàng, chờ nàng bị cưng chiều phải giống như chim hoàng yến không cách nào rời đi lồng chim của chủ nhân, như vậy không thể rời bỏ hắn sủng ái, nữa hung hăng chê cười nàng, vứt bỏ nàng, trừng phạt nàng thoát đi, cho tôn nghiêm nam nhân bị tổn thương của hắn mà trả thù. Biết linh hồn của nàng cùng thân thể không phải là đồng nhất, hắn đối với hành hạ thân thể của nàng không có hứng thú, tính toán hành hạ linh hồn của nàng. Tô Y Nhân ôm 12 vạn phần cảnh giác nhắm hai mắt lại, mặc cho hắn trêu đùa nàng. Dược hiệu hóa muốn đan điều chế lần nữa phát tác thật nhanh, nàng vốn là từ từ dâng lên nóng gian trong lúc bất chợt bắt đầu như thủy triều rút đi, đối với trên người hắn mang theo mùi thuốc kham khổ cùng mùi nam nhân cũng không có quá lớn cảm giác tim đập tai nóng. Âm Ngọc Phong khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng ôn nhu, giống như ở một chút xíu thưởng thức tư vị nàng, phân tích tốt đẹp của nàng. Ân bờ môi của hắn giống như mang theo tĩnh điện, đâm người. Tô Y Nhân cau lại chân mày, chịu nhịn cái hôn để cho mặt mình đỏ lên. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như lông vũ một dạng, nhàn nhạt giống như cảm giác điện giật tê dại lan tràn từ địa phương hắn hôn qua, như nước hồ khuếch tán rung động một vòng một vòng. Thật là nhột không nên như vậy. Nàng có chút không nhịn được loại tê dại này, lại càng không thói quen hắn ôn nhu, bắt đầu tránh né. Âm Ngọc Phong muốn chính là phản ứng của nàng, làm sao có thể để cho nàng trốn tránh. Hắn lật người đem nàng đè ở dưới người, hai tay nắm ở hai gò má phiếm hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc tỉ mỉ hôn nàng, thăm dò nàng kiều mị, đào móc tình cảm mình cũng không biết có hay không. Hôn vào mi mắt mỏng như cánh ve của nàng, mí mắt nàng cấp tốc nhẹ dây dưa, cánh mũi khẽ động, giống như bị kinh sợ. Đôi môi đụng chạm trên môi của nàng, như bướm với hoa như ong nếm mật, nhẹ mổ chậm liếm, môi của nàng rất nộn, tựa như hai mảnh tiên nộn cánh hoa. Giữa răng môi nàng tản mát nhàn nhạt mùi thơm thiếu nữ, hắn không nhịn được cạy ra hàm răng nàng, dò vào đàn miệng, dùng đầu lưỡi bén nhạy phân biệt nguồn gốc mùi thơm, giành lấy càng nhiều hương vị ngọt ngào hơn trong đó. Ngô Ân hắn quá đáng ôn nhu cùng thân mật để cho Tô Y Nhân vô cùng không thích ứng, nàng bắt đầu từ chối, đầu đẹp dãy rủa đung đưa, hai tay khoác lên hai bờ vai hắn dùng sức đẩy hướng ra phía ngoài. Lực đạo này quả thật so trẻ con chơi đùa hơn, tựa như tiểu nữ nhân hướng nam nhân của nàng làm nũng. Âm Ngọc Phong ngược lại hưng phấn, lưỡi thô linh hoạt câu dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng, liếm thỉ mài khuấy đều khẽ cắn nhảy múa, mút vào nước miếng trong miệng thấm ra hương vị ngọt ngào của nàng. Ân đầu lưỡi bị hắn tùy ý đùa bỡn, nước miếng bị hắn mút vào lại càng hút càng nhiều. Tô Y Nhân buồn bực than nhẹ, hai tay bất chi bất giác từ khước từ biến thành ôm cổ phía sau lưng hắn, đầu lưỡi chủ động đánh ra, để ở lưỡi hắn ngăn cản hắn đùa bỡn. Đây là nghênh hợp, đây nên là động tình. Trong lòng nâng lên một trận kích động, hắn hưng phấn ngậm duyện ở đôi môi nàng dùng sức hút, linh lưỡi mạnh quét miệng nàng, kịch liệt khuấy đều cái lưỡi mềm mại của nàng, mút vào nuốt nước miếng đối với hắn mà nói tựa như ngọc dịch quỳnh tương. Quá, quá kích tình. Tô Y Nhân ô ô phản kháng, lần nữa bị động chịu đựng hắn lửa nóng kịch liệt sâu hôn. Không khí dâm diễm giữa hai người hắn bốc lên, một vệt nước mập mờ dọc theo khóe miệng của nàng tràn ra. Ô ô, nóng quá, thật buồn bực. Hô hô, hô hô, mau nín chết rồi. Không khí giống như cũng bị hắn hút rớt. Tô Y Nhân hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng phải đỏ bừng, kìm nén đến khó chịu, hai tay bắt đầu vỗ vào hắn, cong lên đầu gối một cái đính thân thể hắn. Ngươi tư vị rất tốt. Đang lúc Tô Y Nhân cho là mình muốn hít thở không thông mà chết, Âm Ngọc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên tán dương, trong mắt trong trẻo lạnh lùng dị thường sáng ngời, tựa như thiêu đốt hai đóa ngọn lửa. Ngươi, ngươi, ngươi, khốn kiếp. Tô Y Nhân tức thở hô hô mắng, giọng nói hờn dỗi, một đôi mắt xuân thủy liên tục, cực kỳ quyến rũ. Ta, khốn kiếp. Ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ kiều diễm của nàng, thỏa mãn với đây là mình tạo thành. Âm Ngọc Phong đắc ý cong khóe miệng yêu mị. Khốn kiếp, đi tìm chết. Tô Y Nhân hung hăng chừng hắn một cái, thở phì phò không để ý tới hắn. Nàng rất muốn mắng điểm mới mẻ ác độc, đáng tiếc từ nhỏ bị giáo dục để cho nàng ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không, chỉ biết khốn kiếp, khốn kiếp, đồ hỗn hào, cút ngay, đi tìm chết các loại. Đi tìm chết. Ngươi quên ta đã từng nói, ta chết, ngươi chôn theo. Âm Ngọc Phong hiếm thấy không có tức giận. Nếu chúng ta lúc sống cùng giường, như vậy sau khi chết chúng ta sẽ cùng huyệt đi. Một cuộc trao đổi miệng lưỡi, cho tới bây giờ làm việc luôn quả quyết, hắn đã làm quyết định cuối cùng. Thích ta hôn ngươi sao như vậy? Không đợi Tô Y Nhân trả lời, hắn nói, mặc dù cảm giác lãng phí thời gian, nhưng ta rất thích. trước kia phần lớn thời gian đều là trực tiếp hoan ái. Hắn lãng phí một cách vô ích cơ hội có thể gia tăng tình thú hơn. Ai muốn cùng hắn cùng huyệt? Cùng khu xác thân thể nguyên chủ còn để lại cùng huyệt đi đi. Hô hấp vài hớp không khí mới mẻ, trong lòng không ngừng chế giễu Tô Y Nhân ấp a ấp úng hỏi. Ngươi, nước miếng có độc hay không? Bên trong có hay không? Trong không khí tràn ngập thể vị sạch sẽ hỗn hợp mùi hương kham khổ của hắn, nàng cảm giác mình có chút choáng váng đầu, nhịp tim cổ quái, đoán chừng là trúng độc. Âm Ngọc Phong lập tức đổi sắc mặt, lạnh lẽo cả giận nói, ngươi cho rằng ta là độc nhân, cổ nhân. Yên tâm, coi như cả người ta là độc, ngươi cũng sẽ không trúng độc. Biểu lộ mỉm cười hiếm thấy của hắn trong nháy mắt cứng lại. Có độc đế bảo đảm, Tô Y Nhân nhất thời có chút yên tâm, tiếp tục cực kỳ phá phong cảnh hỏi tới, cổ trùng đây. Những lời này nếu là ở trước kia, nàng liền hỏi cũng không dám hỏi. Vì để cho nàng từ từ tiếp nhận mình, Âm Ngọc Phong nhẫn nhịn cả giận nói, ta trước đây thật lâu cũng không ở trên người mình nuôi cổ nữa. Tất cả cổ trùng cũng phong ấn ở trong chữ vật pháp khí, khi cần thả ra nữa. Trong cơ thể nuôi một con cổ vương, tuyệt đại đa số cổ đều không thể nuôi nữa. Tình cổ là đặc thù, là số rất ít trong các loại cổ không chịu cổ vương khống chế. Thì ra là trên người hắn rất sạch sẽ đây. Tô Y Nhân nhất thời lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì vui mừng, mi mắt nàng đột nhiên trở nên nhu mị rất nhiều. Âm Ngọc Phong thấy tâm áy náy rung động, thân động mau hơn động tâm, tay đã bắt đầu bóc xiêm áo Tô Y Nhân. Các cung nữ ở trong hoàng cung phục vụ qua hoàng hậu hiểu ý bề trên nhất, cho Tô Y Nhân chuẩn bị xiêm áo nhìn như dây thừng rất chặt, vạt áo rất tù, nhưng chỉ cần tìm được nút thắt, nhẹ nhàng vừa kéo, xiêm áo liền tán lạc. Âm Ngọc Phong vừa kéo nút thắt trước ngực Tô Y Nhân, xiêm áo Tô Y Nhân nhất thời tản ra, ngón tay hắn một gạt, cái yếm nhỏ nàng mặc nhất thời toàn bộ bại lộ trước mắt hắn. Phấn cảnh dáng đắp tiêm tế, tỏa cốt tinh xảo, hai vũ tuyết trắng nửa che ở chiếc yếm hồng, trong mắt hắn lóng lánh tươi đẹp, nhất thời cảm giác miệng lưỡi khô ráo, cục xương ở cổ họng không tự chủ được chuyển động hai cái. Hắn nuốt xuống nước miếng xông ra trong miệng, đưa tay kéo nút thắt trên yếm của nàng. Giống nhau, cái nút thắt này cũng nhẹ nhàng lôi kéo liền giải tán. Cảm giác ánh mắt của hắn lưu chuyển tình cảm mình rất xa lạ, Tô Y Nhân sắc mặt đỏ bừng cắn môi quay mặt đi. Chân chính nàng 20 tuổi, khổ học trung học lại nhìn lén vô số tiểu thuyết ngôn tình, nếu như trực giác nàng không có sai, độc đế Âm Ngọc Phong đây là sinh tình đối với nàng. Hắn không tốt, trừ quyền thế tài phú lực lượng các loại không tốt. Lúc ban đầu hắn đối với nàng hành hạ nàng khắc cốt khó quên, sợ hãi đã sâu tận xương tủy, cho dù bây giờ có thể đối mặt hắn, nhưng chỉ cần phát hiện hắn có ác ý, nàng sẽ run rẩy kinh hãi tay chân lạnh cả người. Nhìn nàng nghiêng mặt đi, trên mặt mặc dù là đà hồng kiều diễm quyến rũ động lòng người, nhưng biểu lộ không có bất kỳ say mê cùng mê mang. Âm Ngọc Phong biết nàng không có đối với hắn động tình, trong lòng dâng lên nhàn nhạt sáp ý. Đã từng có vô số sự tử thanh thuần so nàng mỹ diễm bị đưa đến trước mặt hắn cung hắn tiết chơi, cung hắn hưởng nhà, cung hắn thải âm bổ dương. Hắn không phải là chuyển tay ban cho người làm chính là dùng để thử độc. Chưa bao giờ có một có thể để cho hắn sinh ra từng tia một hứng thú, thương hại cùng ôn nhu. Khi hắn thật muốn tốt đối với một cô gái này không tán thưởng, chẳng những không hiến ân cần với hắn lại còn chạy trốn. Nếu như không có tình cổ, nàng thậm chí ngay cả hăng hái cùng hắn hoan ái đều không có. Đã không nỡ giết nàng, không bỏ được thả nàng, chỉ có thể dụng tâm tư để cho nàng mê luyến hắn, đối với hắn sinh tình. Trong lòng Âm Ngọc Phong đột nhiên nhớ tới lời của phụ thân qua đời ngàn năm trước, không có được luôn là tốt nhất, người, bất kể là nam nhân còn là nữ nhân, cũng rất tiện, luôn là càng không chiếm được lại càng muốn lấy được, người nào động tâm trước, người nào liền bị động. Phong Nhi, chớ đối với nữ nhân động tâm, nếu như động tâm liền đem nữ nhân để cho mình động tâm gắt gao vây ở trong khuỷu tay mình, không để cho nàng độc lập, không để cho nàng có cơ hội cùng nam nhân khác tiếp xúc. Lãnh Tu Trúc không có đem Tô Khả Nhi coi chừng gắt gao, cho nên Tô Khả Nhi không chỉ có gả cho người, vẫn cùng một quỷ sinh ra loại tình cảm không rõ không nói được.